âm dương hoàn sinh châu. Vô cùng có khả năng. Ngay ở chỗ này mà ngay tại lúc này. Nhất đạo đạo tiếng xé gió. Tại thời khắc vang lên. Nơi xa mấy thân ảnh từng cách đến. Bàn chân đạp ở thủy tinh mặt biển bên trên, mấy người cũng là một trận ngạc nhiên. Khi nhìn đến Mục Vân cùng Bích Thanh Ngọc hai người thời điểm, những người kia cũng là trở nên cẩn thận. Ta tưởng là ai? Nguyên lai là Thái Âm giáo Bích Thanh Ngọc. Nhất đạo tiếng cười vang lên. Những người kia bên trong, một tên thanh niên, dáng người khôi ngô, khí tức cường đại, tại thời khắc đi ra. Khuất Khả Tiến nhìn đến kia người, Bích Thanh Ngọc cũng là mở miệng. Cửu Cực Lôi sư tộc người. Bích Thanh Ngọc hướng về Mục Vân thấp giọng nói. Khuất Khả Tiến lúc này ánh mắt cũng là đánh giá Mục Vân. Vào giờ phút này Mục Vân cùng Bích Thanh Ngọc đều là thần tôn tam trọng cảnh giới. Thần tôn tam trọng tại cái này thần tôn vực bên trong có thể không phải mặt người nhào nặn. Khuất Khả Tiến chỉ là lên tiếng chào, liền cũng không có nói nhiều. Tất cả mọi người là vì tầm bảo tìm cơ duyên. Không cần thiết hiện tại theo Mục Vân cùng Bích Thanh Ngọc hai người, vạch mặt. Hơn nữa nguyên bản, hắn nhóm cũng không có ăn oán gì dây dưa. Chỉ là ngay tại lúc này, nơi xa, lại có một cỗ khí tức triển lộ ra. Lần này, không phải một đội nhân mã, mà là mấy đội. Hơn nữa khí tức đều rất mạnh. Liệt Diễm Huyền Điểu tộc Huyền Doãn Kính Khuất Khả Tiến lúc này ánh mắt lấm liệt. Thương Lan vạn giới bên trong, nhân tộc số lượng là nhiều nhất. Cho nên để cho tiện giao lưu, các đại thú tộc tự nhiên cũng liền dùng nhân tộc họ tên xưng hào đến. Lẫn nhau ở giữa xưng hô đối phương. Họ Huyền Liệt Diễm Huyền Điểu tộc Vương tộc thành viên. Vào giờ phút này, Mục Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích. A Khuất Khả Tiến cười cười nói, có ý tứ, mấy cái người quen đều đến. Kim Cương Minh Giáp Quy tộc Tùng Diệp Nhiên Bát Sực Hắc Giao Xà tộc Triệu Ninh Xuyên Tuyết Vực Băng Viên tộc Bạch Ngôn Tài còn có. Phệ Thiên Tham Lang tộc Lang Thần Quang cách này nhất khắc, Khuất Khả Tiến nụ cười trên mặt càng ngày càng thịnh. Người nhiều mới náo nhiệt, sao đại gia cùng một chỗ kia mới gọi thám hiểm. Đến mức cuối cùng ai có thể được đến chí bảo, vậy phải xem người nào bản lĩnh lớn. Mục Vân chỉ là kia vài đội nhân mã vừa tới đến Hải Cung trước. Một thanh đới lấy oán độc la lên. Tại thời khắc vang lên, Mục Vân định thần nhìn lại. Xảo Lang Ngôn Dục cái này ra hỏa, lần trước không chết, hiện tại xem ra không chính mình làm một mình, bắt đầu tìm giúp đỡ rồi. Mục Vân nheo cặp mắt lại cười nói, Lang Ngôn Dục thật là khéo a, ngươi chính là Mục Vân. Lang Ngôn Dục thân trước một tên thanh niên, dáng người hơi gầy, hai mắt hơi lồi, nhìn về phía Mục Vân, mang theo một vẻ thẩm tra vị đạo. Thần tôn tam trọng mà lúc này, mấy người còn lại cũng là nhìn về phía Mục Vân. Tuy nói Mục Vân một mực chưa hề tại thần tôn vực, có thể là hắn đại danh tại thần tôn vực đã sớm vang lên. Thái Âm giáo Minh Diệt Hiên, Đan Đế phủ Đông Phương Thạc, Hứa Uyên, cùng với thần kiếm các Hoàng phủ Khâm. Cái này đều là dương danh muốn giết Mục Vân. Mà bây giờ cái này ra hỏa một đường từ địa tôn vực bay đến thần tôn vực cùng bọn hắn thực lực tương đương. Đám người thẩm tra ánh mắt bên trong càng nhiều hơn chính là kinh ngạc. Ngắn ngủi không đến 50 năm ở giữa mà thôi. Mục Vân tiến bộ thần tốc. Là ta. Mục Vân cười nói, như thế nào Lang Thần Quang bị hỏi lên như vậy, ngược lại là kẹt một chút. Đúng à, như thế nào hắn hiện tại theo Mục Vân giao thủ. Giúp Lang Ngôn Dục lấy lại danh dự không thực tế a. Mục Vân cũng là thần tôn tam trọng cảnh giới. Hắn bên cạnh Bích Thanh Ngọc, có thể là Thái Âm giáo thiên chi yêu nữ. Hai người này không có dễ đối phó như vậy. Chính mình nếu là xuất thủ, kia không duyên cớ để nhóm người chiếm tiện nghi. Lang Ngôn Dục lúc này hận đến không được, nhưng cũng biết rõ sự tình có nặng nhẹ. Mục Vân nếu là thần tôn nhị trọng, 10 cách đều không đủ giết. Có thể cách này ra hỏa là tam trọng thần tôn cửu trọng, nhất trọng nhất đoán. Chênh lệch vẫn còn rất lớn. Phiền phức. Mà ngay tại lúc này, Bích Thanh Ngọc lại hơi hơi sững sờ. U, V, Quy, Quy, Mơ, lúc này, nơi xa vài đội nhân mã tại thời khắc đến. Tào Kiện đến.